Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thu lại ánh mắt, cầm lấy ly cà phê và nói, cô cư nhiên lại đi làm trễ. Quý Lily khom người xuống, cổ áo hình chữ V làm cho cô lộ rõ bầu ngực ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Cố Mộ Bạch, trong lòng không khỏi vui vẻ. Con người mà, sẽ luôn có sự thay đổi. Vì khát vọng của mình thì phải cố gắng một chút mới được. Lily! Cố Mộ Bạch đứng phát dậy, anh bây giờ mới cực kỳ tức giận, không phải thời gian để vui vẻ. Nói cho tôi biết, Kiều Vi ở đâu? Quý Lily nhíu mi. Như thế nào? Anh vẫn chưa tìm được Kiều Vi sao? Đúng, tôi rất lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc tối qua, cô tại sao lại nói với tôi những điều ấy? Lấy sự hiểu biết của tôi về cô, việc đó quả thật không giống với tác phong của cô. Quý Lily tiến về phía Cố Mộ Bạch sau khi đứng trước mặt anh. Anh hiểu tôi như vậy, tại sao nhiều năm như vậy lại không biết tôi yêu anh? Tôi biết thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ tôi biết thì sẽ có gì thay đổi sao? Tôi vẫn luôn yêu Kiều Vi. Cố Mộ Bạch lạnh lùng nhìn Quý Lily, người phụ nữ này thật làm cho người ta cảm thấy thật xa lạ. Dĩ nhiên không có khả năng. Quý Lily nhún vai cười khổ. Nhưng hiện tại Kiều Vi không phải mất tích sao? Đối thủ của tôi không chiến mà bại. Sớm biết cô ấy yêu anh như thế này, tôi làm sao phải chờ đợi nhiều năm như vậy? Tôi tin tưởng rằng lúc đó tôi sẽ có khả năng làm cho anh yêu tôi. Cố Mộ Bạch nhíu mắt lại. Quý Lily nhìn anh một cái cũng đủ để thấy rằng anh đang chuẩn bị phát hỏa. Tôi hỏi lần nữa, Kiều Vi rốt cục ở nơi nào? Anh trầm giọng lộ ra nguy hiểm. Quý Lily vẫn như cũ mỉm cười, lắc đầu một cái. Tôi không biết, cho dù tôi có biết, tôi cũng sẽ không nói cho anh. Cô... Cố Mộ Bạch nổi giận. Anh không phải không có biện pháp để đối phó với phụ nữ, chẳng qua là anh không muốn dùng những thủ đoạn bỉ ổi kia để đối phó với Quý Lily. Chưa kịp nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cố Mộ Bạch lạnh lùng liếc nhìn Quý Lily, sau đó đứng lại, chờ ngay ngắn rồi nói. Mời vào. Người bước vào chính là tiểu trợ lý của Quý Lily. Cô ta cúi đầu đi vào nói. Tổng giám đốc, vào 10 giờ cuộc họp sẽ bắt đầu. Người đại diện của tập đoàn Trần Thị đã đến. Tốt, mời họ chờ một chút, tôi sẽ đến ngay. Thiếu chút nữa là quên mất, chiều hôm nay sẽ có cuộc họp với đại diện của tập đoàn Trần Thị để bàn bạc chi tiết về dự án hợp tác lần này. Quý Lily thật là hồ đồ, sáng sớm bỏ làm để đi tạo hình, lại mặc một bộ váy ngắn cũn để quyến rũ Cố Mộ Bạch. Thật sự không giống với cô trước đây chút nào. Cô sửa lại làn váy của mình, trên mặt khôi phục lại vẻ mặt như thường ngày, hướng về phía Cố Mộ Bạch nói. Tổng giám đốc Cố, tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Cô không đợi Cố Mộ Bạch nói thêm gì nữa mà quay bước rời đi. Đi được hai bước thì thanh âm của Cố Mộ Bạch vang lên. Tôi sẽ không đem một người phụ nữ không phân biệt được việc công và việc tư ở bên cạnh chính mình. Giọng nói của anh tỏ ra sự kiên quyết. Lời của anh làm cho cước bộ của Quý Lily dừng lại. Hiện tại cô vẫn biết rõ, cô đang chạm vào ranh giới cuối cùng của Cố Mộ Bạch. Tôi cũng tin tưởng, anh sẽ không thể nào rời bỏ tôi được. Quý Lily tự tin, ưỡn ngực rời đi. Cho đến khi ra khỏi cửa phòng, cô mới thở dài một hơi. Vừa rồi khi đối mặt với Cố Mộ Bạch, tim của cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô từ trước tới giờ vẫn luôn tự kiềm chế tình cảm của mình đối với anh, nhưng hiện tại cô đã thông suốt. Loại tình cảm này giống như cơn hồng thủy mãnh liệt ảo đến, thậm chí nó còn cuốn trôi đi cả lý trí trầm ổn, cuốn đi cả trái tim và thân thể của cô. Nếu như muốn hỏi lý do vì sao cô yêu Cố Mộ Bạch, thì chuyện vừa gặp đã yêu này không có cách nào có thể giải thích rõ ràng được. Cô vừa mới gặp đã yêu Cố Mộ Bạch. Còn anh lần đầu nhìn thấy đã yêu Kiều Vi rồi. Nếu như bọn họ chưa từng gặp nhau thì Cố Mộ Bạch có thể nào mà yêu cô không? Chính là trên thế giới này lại không có chuyện nếu như. Quý Lily không còn cách nào khác mà phải tốn thêm nhiều công sức cho việc này. Mà cô đúng là ngoài ý muốn yêu phải Cố Mộ Bạch. Từ khi gặp anh, cô giống như bị rơi vào một hố sâu không đáy, không có cách nào để thoát ra được. Cô có thể sẽ vì anh ấy mà làm mọi việc. Mặc dù anh ta sẽ hận cô. Chị Quý. Chẳng biết từ lúc nào tiểu trợ lý đã đi đến bên cạnh Quý Lily, nhỏ miệng nhắc nhở cô. Tổng giám đốc Cố kêu em nhắc chị, đã đến giờ phải đi họp. Quý Lily ngẩn ra, ngẩng đầu lên rồi giữ vững tinh thần, chống lại ánh mắt dò xét của Cố Mộ Bạch, sau đó yên lặng thu xếp tài liệu. Trong lòng cô đã có quyết định, cô sẽ không bị ánh mắt lạnh như băng của Cố Mộ Bạch dọa lui. Cô sẽ làm cho Cố Mộ Bạch quên đi Kiều Vi. Cho dù anh không yêu cô cũng sẽ không cho anh biết sự thật của chuyện này. cô không muốn anh sẽ bị tổn thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net